Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1154, chương 1161, cái thế chi uy. Lão bát, tứ tử sắc mặt kịch biến, một hơi kém chút không thể nhấc lên đến, hắn mất khống chế rít gào, hình như tại phát tiết hoảng sợ, cũng tựa hồ gào ra trong lòng uất ức. Hắn nhìn tận mắt đến hỗn độn đệ bát tử, bị Tô Viêm cho gào vỡ thân xác, thậm chí mặc dù là cấm kỵ huyết thống đều bị gào nổ tung. Đây là hình thần đều diệt hình ảnh, thần dược đều không thể vì hắn kéo dài sinh mệnh rồi. Hỗn độn đệ tứ tử trong lòng đều đang chảy máu, cả người run rẩy, lão cửu chết rồi, hiện tại lão bát cũng chết rồi. Bọn họ nhưng là hỗn độn cốc cấm kỵ chi tử, hiện tại hai đại cấm kỵ cái chết chết đi, kết cục đều là thê thảm như vậy. Hơn nữa lần này là bọn họ bố trí đi ra sát cục, muốn đem Tô Viêm bộ hạ cũ toàn bộ đều đưa vào chỗ chết. Nhưng là hiện tại làm sao rồi? Lên sàn cường giả đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể lấy loại này vô thượng tư thái gào chết hỗn độn đệ bát tử. Thậm chí quá trình hoàn toàn chính là nghiền ép. Lúc nào hỗn độn tử trở nên như vậy yếu đi? Chẳng lẽ nói, thời đại mới khắp nơi thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy, cũng bao quát bọn họ không thành? Hỗn độn đệ bát tử chết đi, bị gào chết rồi. Người vây xem dồn dập run rẩy, trong lòng dựng lên từng trận kinh hoàng, tóc gáy đều từng chiếc đếm ngược. Bọn họ cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Bát tử chết thảm, như vậy còn lại lưỡng tử còn có thể tiếp tục sống sao? Nếu như hỗn độn cốc, hỗn độn cửu tử, có tứ tử liên tiếp chết trận, như vậy hỗn độn cốc nơi này cấm địa sinh mệnh chắc chắn sẽ điên cuồng. Dù sao cũng là hỗn độn tử chết, chúng thần run như cầy sấy. Lẽ nào thật sự chính là người kia trở về? Bằng không thủ đoạn sao sẽ như vậy bá đạo? Là ngươi, ngươi còn sống sót, còn sống sót, bát tử nguyên thần còn sống sót. Nghĩ muốn lưu vong, hắn bị sợ mất mật rồi. Hắn hiện đang đối mặt Tô Viêm, như cùng ở thể đối mặt hỗn độn đệ nhất tử. Không nhấc lên được bất luận cái gì dũng khí. Bọn họ loại người này đều là đi ra vô địch đại đạo. Tôn chính là bản thân mạnh nhất chiến lực, coi là tất cả làm kiến hôi. Đúng là Tô ngoan nhân. Toàn trường vỡ tổ, vạn linh rơi vào chấn động bên trong. Có người mất khống chế gầm nhẹ. Tô ngoan nhân, sống sót từ địa vực điện bên trong giết ra đến rồi. Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Quả thực khó có thể tin. Mặc dù là bộ tộc ta đại năng đều kết luận Tô Viêm chắc chắn phải chết, nhưng là hắn sáng tạo kỳ tích, sống sót từ địa vực điện giết ra đến rồi. Khó mà tin nổi, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Hắn lại tại địa vực điện được cái gì truyền thừa? Toàn trường sôi trào một mảnh, quá nhiều người cảm thấy khó có thể tin. Nhìn bóng dáng đáng sợ kia, mạnh như hỗn độn đệ bát tử đều bị hắn nghiền ép không ngóc đầu lên được. Cuối cùng thân xác đổ nát, lên cấp nguyên thần phát ra thanh âm tuyệt vọng. Cái tên này, Doã Y Tư nhoẻn miệng cười, động lòng người hồn, trắng như tuyết cơ thể tỏa ra thái âm thánh lực, nguyên vốn cho là bọn họ đều sẽ liều chết ở chỗ này. Bây giờ nhìn tốt, Tô Viêm đến rồi, thậm chí đã bắt đầu ngăn cơn sóng dữ rồi. Oanh, Tô Viêm trực tiếp giơ lên bàn tay lớn, nắm bát tử nguyên thần, đem trực tiếp bóp nát. Loại này quả đoán bá tuyệt thủ đoạn, chấn kinh rồi người trong thiên hạ. Bát tử nói giết liền giết, trong quá trình không nói một lời. Hắn hiện tại so với tam tử còn như là tiên ma. Này có lẽ chính là chân chính vô địch thể hiện đi. Đem bất luận cái gì thiên kiêu coi là run rế, tất cả kẻ địch toàn bộ nát tan. Chủ thượng, hỗn độn đạo trường đại loạn. Quá nhiều sinh linh phát ra quỷ khóc thần hào kêu thảm thiết. Bát tử chết thảm, để bọn họ khó có thể chịu đựng. thậm chí trong lòng bọn họ tràn ra hoảng sợ. Cấm kỵ chi tử bị cường sát, bị nghiền ép, để bọn họ mất đi niềm tin, đấu trí tổn thất lớn. Có chút người thậm chí đều chạy trốn, đa số đều là mấy ngày nay đi theo hỗn độn tam tử cường giả. Ở trong lòng của bọn họ, Tô Ngoan Nhân chính là một cái ác mộng. Cho dù là thời đại trở về đến lúc đại, hắn y nguyên là một cái ác mộng. Thậm chí hiện nay Tô Ngoan Nhân nhưng là so với trước đây càng thêm đáng sợ rồi. Đại Dũng, hắn thay đổi, La Hoa Thanh nỉ non. Hiện tại Tô Viêm cùng trước đây không giống, lãnh khốc như là một vị tiên ma. Ở giữa sân đại khai sát giới, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, hoàn toàn chính là ở quét ngang toàn bộ chiến trường, tỏa ra giết khắp thiên hạ tâm thái. 5 năm này nhiều, bọn họ không biết Tô Viêm tại địa vực điện trải qua cái gì. Thế nhưng khẳng định quá rất khổ, chỉ bằng vào cả người hắn vô địch thiên hạ tinh thần ý chí liền có thể nhìn ra. Hoàn toàn là thiết huyết xây đúc mà thành niềm tin, phong phú khủng bố sát phạt sức mạnh. Thiên thần ở trước mặt hắn nhược không đỡ nổi một đòn. Như là một mảnh người rơm. Ai có thể đỡ được Tô Viêm? Hắn quét ngang toàn bộ chiến trường. Giết toàn bộ hỗn độn đạo trường máu chảy sông dài. Chồng thi như núi. Chỗ đi qua, máu thịt tứ tung. Toàn bộ đạo trường đều phải bị Tô Viêm đánh vỡ. Cơ thể hắn ở trong bạo phát thần lực vô cùng vô tận. Hống một tiếng non sông nát. Đầy trời hỗn độn đều tan vỡ, nương theo huyết dịch cũng xương vỡ. Hắn chính là một cái ma vương. Đi mau ố ao, quần địch đều sợ mất mật, rất nhiều lưu vong. Điều này làm cho tứ tử phẫn gào, thoát khỏi Nam Hoàng, bổ nhào Tô Viêm. Hắn ở tiếp tục giết bọn họ sẽ trở thành chỉ huy một mình. Thủ hạ đem không có bất luận cái gì người có thể xài được. Ta không tin ngươi thật vô địch rồi. Tứ tử khí tức bạo phát đến cực hạn. Nhân thể bốc hơi mơ hồ bất hủ ánh sáng. Thể xác của hắn vốn là cứng rắn đến mức tận cùng. Giống như hỗn độn thần sắt đúc ra mà thành. Có thể nói không gì không xuyên thủng. Mặc dù là chí bảo đều rất khó thương tổn. Oanh, hỗn độn đệ tứ tử cuồng sát mà đến. Vừa xuất thủ chính là kinh thế đại thần thông, toàn bộ nắm đấm rung động ra hỗn độn lực lượng, lớn lao tuyệt luân, ẩn chứa thời gian trí cao áo nghĩa, oanh tạp hướng về Tô Viêm mặt, ngăn cản hắn hành động điên cuồng. Nhưng mà ở toàn trường kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Tô Viêm một đấm đánh giết mà lên, oai hùng vĩ đại, tỏa ra ngoài ta còn ai thô bảo. Đồng cú đấm này đánh xuyên trời cao, dũng lực tuyệt thế, bên cạnh hắn cũng có dị tượng nương theo. Các cường giả nhìn thấy chân long đều nổ tung hình ảnh. Côn bằng đều bị kích nứt, loại này máu tanh cùng tàn khốc dị tượng, bao phủ từng tấc hư không. Thần dũng vô địch, giết, Tô Viêm giống to, ánh quyền cái thế, không có bất luận cái gì xinh đẹp, xuyên thủng vòm trời. Hắn so với thần vương còn muốn thần vương. Hắn có thể nói thần bên trong trí cao thần. Một quyền bạo phát, sơn hải nổ vang, khắp nơi chập trùng, to lớn hỗn độn đạo trường đều vang lên ầm ầm. Phảng phất thế gian hết thảy đều phải đi hướng về phá diệt. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Tứ phương rất nhiều sinh linh kêu thảm thiết, bị khuấy động đi ra dư âm bắn trúng, bị thương nặng. Một ít thần vương đều nhân thể sắp nứt, trong lòng tất cả đều là hoảng sợ. Đối mặt không phải một người, mà như là một cái đã từng giết tới cả thế gian vô địch chiến thần. Quang Tô Viêm nắm đấm tỏa ra thần quang, đã cắt rời rất nhiều tu sĩ thân xác, thậm chí tiết ra ngoài tinh thần ý chí, muốn mài nát linh hồn của bọn họ, nghiền nát tinh thần ý chí của bọn họ. Đâm thủng bọn họ tất cả. Phốp, rất nhiều tu sĩ ho ra máu, kêu thảm thiết, đây là quyền pháp gì? Ngoại giới quan tâm các cường giả đều kinh hãi, Tô Viêm lẽ nào được một loại nào đó tiền sử truyền thừa? được một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Cái thế ánh quyền chưa từng phóng thích, tiết ra ngoài mũi nhọn đã để rất nhiều tu sĩ muốn thần phục ở dưới chân hắn. Oanh, ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, nhìn thấy không gì không xuyên thủng hỗn độn đệ tứ tử nắm đấm cùng Tô Viêm nắm đấm chống lại chớp. Mát, hắn toàn bộ cánh tay nổ tung rồi. Vậy cũng là thân xác không gì không xuyên thủng hỗn độn đệ tứ tử. Kết quả vừa đối mặt bị Tô Viêm đánh nát cánh tay. Hắn Nam Hoàng đều có chút sợ hãi. Này ngoan nhân sao trở nên như thế không hợp thói thường. A, hỗn độn đệ tứ tử kêu thảm thiết. Toàn thể bay ngang ra ngoài. Khí tức ở thẳng tắp suy yếu. Nếu như già nua rồi ngàn tuổi, hắn mới ngã xuống đất. Rất khó bò lên. Tứ tử tựa hồ bị đánh vỡ đạo tâm. Cánh tay nát tan. Vẻ mặt hắn có chút chất phác. Mơ hồ có chút tiếng nỉ non truyền đến. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Hỗn độn đệ tứ tử đang run rẩy. Tô Viêm cú đấm kia tựa hồ xuyên thủng tính mạng của hắn, đánh nổ niềm tin của hắn. Trong tròng mắt của hắn có một đạo tuyệt vọng, khó có thể từ cú đấm này trong bóng tối đi ra. Vừa nãy ở cùng Tô Viêm đối quyền thời khắc, hắn có thể cảm giác được Tô Viêm trong nhân thể cất giữ hùng vĩ đến không ai bì nổi năng lượng. Tuyệt thế vô cùng, này đại uy thế, một khi bộc phát ra, hắn sắp sửa triệt để tử vong. Nhưng là Tô Viêm căn bản không có bộc phát ra. Đây là một loại chẳng đáng. Hắn còn chưa tới để Tô Viêm đánh ra vũ trụ quyền mức độ. Ngày này ném ở giữa, cũng chỉ có mạnh nhất nhân kiệt mới có tư cách để Tô Viêm bạo phát vũ trụ quyền. Hung hăng đánh giết, toàn trường người đều trầm mặc. Tứ tử liền Tô Viêm một đòn đều không chịu đựng được. Thế giới lờ mờ, chỉ có Tô Viêm hùng bá thiên hạ. Nhìn xuống toàn trường, hắn một đôi ánh mắt lạnh lùng như sát kiếm, phun ra ánh sáng lạnh, từng bước một đi hướng vào. Cả người hắn tràn ngập ý niệm càng là kinh thế hãi tục. Trong một chớp mắt muốn đồ diệt trăm vạn sinh linh, nhìn xuống toàn bộ thế giới. Đây là cả thế gian xưng tôn thể hiện. Đây là chí cường tinh thần ý chí. Tứ tử tuyệt vọng, trong lòng có hoảng sợ, không dám đối mặt Tô Viêm. Bạch, trong lúc bỗng nhiên, thất tử đột nhiên lao xuống mà đến, đem tứ tử lôi đi, mang theo hắn cấp tốc bỏ chạy. Người đời cho rằng thất tử sẽ thoát đi, thế nhưng chẳng ai nghĩ tới hắn xuất hiện tại trên đạo đài. Giơ bàn tay lên nắm La Hoa Thanh yết hầu, đối với Tô Viêm gầm nhẹ nói, ngươi còn dám bước lên trước, ta bóp nát cổ họng của nàng. Thất tử rất rõ ràng, hắn trốn không thoát, căn bản không thể chạy ra Tô Viêm lòng bàn tay. Sở dĩ hiện tại La Hoa Thanh mới là hắn nhánh cỏ cứu mạng, nhất định phải cần phải nắm chắc, bằng không bọn họ đều sẽ liều chết ở chỗ này. Hoa Thanh, La Thiên Đô bất an, chỉ lo Tô Viêm đem bọn họ bị bức ép cuống lên, lôi kéo La Hoa Thanh một khối lên đường. Người vây xem đều bị dọa cho sợ rồi. Này tính là gì? Thất tử hoàn toàn bị sợ mất mật, không dám đối mặt Tô Viêm, chỉ có thể dùng một người phụ nữ đi uy hiếp. Tô Viêm một đôi lạnh lẽo con ngươi làm rơi vào nước mắt rơi như mưa La Hoa Thanh trên người. Cả người hắn hiện ra một loại thần thái, không còn giống trước lãnh khốc như vậy. Địa vực là tàn khốc, chỉ có dùng hết tất cả sống tiếp mới là cuộc sống. Nhân thế gian tràn ngập ôn nhu, không quản là yêu hận tình cừu, mới như là một người. Thả người, Tô Viêm như quân lâm thiên hạ vương, nhổ tiếng như lôi, có thể không giết ngươi. Tô Viêm, ngươi lập tức rời đi cho ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết La Hoa Thanh. Có thể ngươi nếu là không đi, nàng sẽ chết, ta xin thề. Thất tử khuôn mặt dữ tợn, tứ ca đã bị đánh đấu trí đi hết, hiện tại chỉ có thể dựa vào cái biện pháp này tự cứu. Hắn thật xin thề sẽ không làm thương tổn La Hoa Thanh. chỉ cần Tô Viêm bọn họ rời đi, hắn sẽ lập tức thả người, tuyệt sẽ không làm khó La Hoa Thanh. Còn không mau đi, Thất Tử gầm nhẹ, thật tuyệt vọng. Cái kia đứng ở hắn đối diện bóng dáng, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực để hỗn độn đệ Thất Tử nghẹt thở đòi mạng. Đã tuyệt vọng, mất đi cùng hắn chinh phạt dũng khí, chỉ muốn thoát đi, vĩnh viễn không muốn ở đi đối mặt hắn. Đi a, Thất Tử tâm tình đều muốn mất khống chế. Bàn tay của hắn cũng bắt đầu dùng sức. La Hoa Thanh một trận nghẹt thở, yết hầu đều muốn xé rách. Nàng một trận giãy giụa, còn không đi, Thất Tử rít gào, hận không thể bóp chết La Hoa Thanh, nhưng là hắn không dám. Kia một đôi lạnh lẽo con người liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đen kịt phảng phất vũ trụ, để hắn hốt hoảng, khó chịu đòi mạng, hắn thật nhanh không khống chế được. Nếu không thả người, vậy ta liền đánh chết các ngươi. Tô Viêm đột nhiên về phía trước đạp bước. Trong nháy mắt thời gian, bóng người của hắn có chút mơ hồ. Này trời và đất, cũng có chút lờ mờ. Từng sợi khí tức kinh khủng sinh ra. Dường như vũ trụ đại đạo ở nhịp đập. Giống như càn khôn đại địa ở đổi dòng. Mọi người phát hiện Tô Viêm biến mất rồi. Phảng phất hóa thành vũ trụ. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập hắn phẫn nộ ý chí. Như thiên đế hạ xuống pháp chỉ, để hỗn độn đệ Thất Tử run rẩy, đều phải lạy xuống đối với hắn quỳ bái. Một loại khủng bố tinh thần áp bức, để Thất Tử hai mắt biến thành màu đen. Thật muốn thần phục, tinh thần kinh sợ, Nam Hoàng thay đổi sắc mặt. Đại năng tinh thần có thể kinh sợ thần vương, có thể Tô Viêm có thể làm được. Như vậy hắn suy đoán, địa vực điện tao ngộ, đúng là sống không bằng chết. Nam Hoàng cho rằng Thất Tử sẽ mất khống chế, bị kinh sợ thần phục. Thế nhưng thời khắc mấu chốt, Thất Tử trong cơ thể huyết thống thiêu đốt, hình như tại phẫn ngào, ở nói cho thân phận của hắn. Hắn chính là cấm kỵ chi tử đời sau, có thể nào đi thần phục người khác. Ta liều mạng với ngươi rồi. Thất Tử gầm nhẹ, ngẩng đầu lên, thê thảm con ngươi nhìn kỹ Tô Viêm, muốn cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Thế nhưng làm bàn tay hắn dùng sức, lại phát hiện La Hoa Thanh đã sớm biến mất rồi. Bởi vì Hoa Thanh đã đứng ở Tô Viêm bên người. Hì hì, thời khắc này nàng phát ra nụ cười sán lạn, lệ bên trong mang cười. Nàng cảm thấy thời gian này, chính mình hẳn là trong toàn bộ thế giới may mắn nhất nữ nhân rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.